Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, thôn thiên bất diệt lôi hỏa pháp thân. Màu vàng nhạt bên trong không gian, vô số kim sắc lôi điện, như dây leo bình thường che kín toàn bộ không gian. Bùm bùm, chúng nó chậm chậm lưu động, hướng về vị trí trung tâm không ngừng quấn quanh mà đi. Một tầng lại một tầng, nơi đó tạo thành một viên lôi điện trứng lớn, vô số phù văn thông qua cái kia lôi điện dây leo cuồn cuộn không ngừng truyền đến cái kia trong trứng khổng lồ, để nó càng ngày càng óng ánh. Trong trứng diện tựa hồ có một người. Đột ngột trứng lớn nổ tung, một bóng người hiển lộ ra. Hắn toàn thân áo trắng không dính một hạt bụi, quanh thân lượn lờ lôi hình cung, thậm chí ở mi tâm còn có một đạo tử sắc lôi điện ấn ký. Tử lôi thánh giả truyền thừa. Tới tay, hắn thấp giọng lầm bầm, khóe miệng kiều lên, thực sự là chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Người này, chính là Mạnh Hàn, hắn bị lôi long nuốt lấy sau, tào ngộ đáng sợ lôi điện chi kiếp, bởi vì thôn thiên đại pháp duyên cớ. Hắn tiếp tục chống đỡ, đồng thời tiến vào cái này truyền thừa không gian. Này, mới phải lôi đình bí cảnh to lớn nhất cơ duyên. Hắn đã sớm biết cái kia lôi long miệng là tiến vào không gian này lối vào, vì lẽ đó cố ý tiến vào, mà Lệ Thăng đưa ra thi đấu, càng là đang cùng hắn ý. Thậm chí, coi như Lệ Thăng không nói, hắn cũng sẽ nói ra. Bởi vì hắn mới đằng long cảnh cửu trọng, bằng vào mượn hắn một người sinh mệnh từ trường, phải không đủ để dẫn ra lôi long, mà Lệ Thăng chủ động nói ra, cũng vừa hay để hắn chiếm một tiện nghi, cuối cùng quét một làn sóng hào cảm. Bởi vì sự tình là Lệ Thăng bốc lên, đang lúc mọi người trong mắt hắn xem như là bị hãm hại, mà hắn cuối cùng nhưng đến xả thân cứu người. Tất nhiên đem đám kia ngay thẳng kiếm tu cảm động đến nước mắt lưng tròng. Hiện tại là thời điểm đột phá thuế phàm cảnh. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một vệt phong mang chi ý. Trong nguyên tác, Tiểu Lâm Tử chân long thần thể chính là ở nơi này bí cảnh bên trong triệt để giác tỉnh. Nói cách khác, Tiểu Lâm Tử muốn mở treo, hắn cũng không thể bị bỏ lại. Vô số ví dụ đã chứng minh, một khi bị chân mệnh thiên tử vượt qua, sẽ thấy cũng không có cách nào truy đuổi. Mặc dù là bằng hữu, nhưng hắn có sự kiên trì của chính mình, nên thắng thời điểm, tuyệt đối không thể thua. Vù, hắn đưa tay phải ra, một đoàn óng ánh chất lỏng màu tím hiện lên, nó nhìn như bình tĩnh, bên trong nhưng ẩn chứa vô tận cuồng bạo. Tựa hồ vô số lôi điện ở bên trong sinh ra. Đây là lôi điện bản nguyên. Giao, hắn tay trái giơ lên. Một đạo hoa mỹ kim sắc hỏa diễm xuất hiện. Sau đó ngưng tụ thành một đoàn chất lỏng màu vàng. Đây chính là đoàn kia thánh hỏa hỏa chủng. Kỳ thực, nó cũng là nhất đoàn hỏa chi bản nguyên. Kiếm tháp, mở. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Bàng bạc kiếm ý ngang dọc quanh thân. Mà trong đầu tòa kia kiếm tháp, đệ nhi tầng mở ra, một đạo màu bạc trắng chùm sáng bay ra, nó thần thánh hoàn mỹ, như vạn kiếm khởi nguyên, đây là bất diệt kiếm đạo bản nguyên. Thôn thiên lão ca, thời điểm như thế này, nên điểm cống hiến đi. Mạnh Hàn ý thức đổ vào trong đầu hắc sắc đại nhật bên trong, mà lần này, màu đen kia đại nhật không có chống lại. Giao, một đạo đen kịt chùm sáng, tự hắc màu đại nhật bên trong tách ra, nó u ám thâm thúy, phảng phất có thể thôn phệ tất cả, đây là thôn thiên bản nguyên, hiện tại, nên ta sang tạo kỳ tích. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, cả người đều bình tĩnh lại, toàn thân hắn tất cả sức mạnh, đều ở trong chớp mắt vắng lặng, tựa hồ hóa thành một điểm. Sau đó, triệt để làm nổ, oanh, một cột sáng xuyên qua bầu trời. Hầu như đêm này truyền thừa không gian đều nổ tung. đọng lại lâu như vậy lực lượng, vào đúng lúc này hoàn toàn thả, hóa thành đầy trời hào quang. Hào quang tản đi sau, một đạo ngàn mét cao to cần xuất hiện. Cái này hư ảnh cùng Mạnh Hàn giống như đúc, lại hết sức hư huyễn, tựa hồ gió vừa thổi sẽ tiêu tan. Đi, tay phải hắn vung lên, bốn đạo bản nguyên chùm sáng hướng về pháp thân bay đi. Ong ong ong, như thuốc màu rơi vào trong nước giống như vậy. Bốn đạo bản nguyên trong nháy mắt ở trong suốt pháp thân trên khuếch tán ra đến. Toàn bộ pháp thân cấp tốc hóa thành thực thể, bốn loại nhan sắc cấp tốc hội tụ, sau đó đã xảy ra kịch liệt phản ứng, tựa hồ sinh ra to lớn nổ tung, hỗn loạn sóng trùng kích tràn ngập ra. Hồi lâu, gió êm sóng lặng, giữa bầu trời xuất hiện một đạo uy nghiêm lớn ảnh. Quanh người hắn ánh bạc lấp lóe, tản ra vạn cổ bất diệt ý nhị, mà bên ngoài cơ thể, một đạo vòng xoáy đen kịt xoay tròn. Hắn đứng trong hố đen, phảng phất đứng ở thế bất bại, mà hắc động ở ngoài, lôi điện lấp lóe, kim sắc hỏa diễm như tường vân giống như trôi nổi ở bốn phía. Càng có vô số phong mang kiếm ảnh xoay quanh, tựa hồ có thể đem tất cả tới gần người chém giết tiêu diệt. Thôn Thiên Bất Diệt Lôi Hỏa Pháp Thân. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, tim đập không thể ức chế địa nhanh hơn. Lần này pháp thân thành công, chuyện này ý nghĩa là hắn thật có hy vọng lột xác thành thôn thiên bá thể cùng bất diệt kiếm thể. Bởi vì pháp thân, nhưng thật ra là thân thể sự giãn ra. Tuy rằng không thể hoàn toàn ngang ngửa, thế nhưng cũng có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Tương lai, hắn sẽ nắm giữ hai đại thần thể. Tịch Diệt Thiên Quân, nếu như ngươi nghĩ dùng cha ta giúp ngươi phục sinh, vậy ngươi còn chưa phải muốn sống đã tới. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, trong mắt bắn ra khó có thể hình dung lạnh lẽo. Đây là hắn lần thứ nhất có lòng tin có thể đối kháng cái kia khó có thể tưởng tượng đại địch. Ở trong nguyên tác, vị kia tồn tại cũng không có phục sinh. Thế nhưng mặc dù là cuối cùng thiên hạ vô địch Lâm Kiêu cũng biểu thị, vị kia tồn tại nếu là phục sinh, e sợ sẽ rất vướng tay chân. Đang lúc này, kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên. Toàn bộ truyền thừa không gian mạnh mẽ run lên. Sau đó trời đất quay cuồng. Xảy ra chuyện gì? Mạnh Hàn hơi thay đổi sắc mặt, vung tay phải lên, phía trước không gian dập dờn, một đạo hình ảnh xuất hiện tại trước mắt. Cái kia rõ ràng là một vị cửu long hoàn lượn quanh, gánh vác thần hoàn kim sắc người khổng lồ, bắn ra vô tận thần quang, đem một con so với hắn tự thân còn lớn hơn gấp mấy lần lôi long mạnh mẽ đập xuống đất. Sau đó sẽ lần vung lên, nện xuống, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, không gian lần thứ hai rung động, Mạnh Hàn hầu như đứng không vững, hình ảnh kia vậy đột nhiên tan vỡ. Tiểu Lâm Tử, nổi điên làm gì? Mạnh Hàn sững sờ, sau đó nhíu mày, coi như giác tỉnh chân long thần thể, cũng không nên mạnh như vậy a. Hỏng rồi. Này ngu ngốc không phải là đang thiêu đốt thần thể bản nguyên đi. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hoàn toàn biến sắc, đùng, chân phải đạp xuống, cả người phóng lên trời, mà không gian này, như gương giống như sụp đổ. Ta muốn ngươi chết, oanh, rầm rầm, Lâm Kiêu giống giận, long thần pháp thân như một viên kim sắc thái dương, cầm lấy lôi long thân thể. Không ngừng nện ở trên mặt đất, đầy đủ mấy ngàn mét lôi long thân thể, như một dãy núi, bị đập trên đất, sau đó sẽ lần vung lên, ngang, nó phát sinh gào thét, rên rỉ, cũng không tế với chuyện, vẻ này thượng vị thần long khí tức, đã hoàn toàn áp chế nó, oanh, lại một lần đập xuống đất, lôi long bóng người đã rất hư huyễn. Tựa hồ sau một khắc liền muốn tiêu tan ở trong không khí. Ta ngày hôm nay liền xé ra ngươi. Lâm Kiêu mang trên mặt vô tận lệ khí, như trong địa ngục ma thần. Pháp thân cầm lấy hai con long giác, kim quang mãnh liệt, tựa hồ thật sự phải đem nó xé thành hai nửa. Ngu ngốc, ngươi đang ở đây làm gì? Không muốn sống chăng à? Đang lúc này, phía trước không gian dập dờn, một bóng người đột nhiên xuất hiện, sau đó như một tia sáng trắng xuyên qua long thần pháp thân. Một cước đá vào Lâm Kiêu, cái kia rơi vào điên cuồng trên mặt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.